Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 61, không thể đoán mò. Triệu Nhiên đầu óc nhanh quay ngược trở lại, liều mạng đem lời đầu kéo trở về. Ngô, Chí Thành đại sư là có tuệ nhãn, cho nên có thể đủ nhìn thấu trong đó khớp nối. Ân, bất quá nói đi thì nói lại. Chí Thành đại sư muốn thông qua mấy năm ma luyện phương thức để vị này tống sư tỷ buông xuống nghiệt duyên, chỉ sợ không phải biện pháp tốt nhất. Tình một chữ này, thật sự là nói chảm liền có thể chặt đứt. Biện pháp tốt nhất, kỳ thật vẫn là để vị này tống sư tỷ tự hành hiểu thấu. Đúng, để nàng tự hành hiểu thấu trong đó duyên phận. Tỷ như nói, để nàng lại cùng sơn gian khách gặp một lần, triệt để dẹp ý niệm này, không chân chính từ nội tâm chỗ sâu buông xuống, lại thế nào quy y Phật môn đâu. Tính chân gật đầu bổ đao, thành thí chủ nói có lý, chỉ từ bên người nàng còn cất giữ lấy bức chữ này họa nhìn. Chính là nàng không cam lòng chứng cứ rõ ràng, chấp nhất chi tâm không thể chấp nhất chi lực làm hao mòn. Bởi vì trên cố gắng, quả trên tùy duyên, tâm không lo lắng, duy không lo lắng cho nên, Minh Giác chắp tay trước ngực, hướng Tính Chân nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Sau đó, Minh Giác biểu thị, muốn về một chuyến khúc không tự, hướng sư phụ cầu tình, thả tống sư tỷ quay lại Đại Minh lấy kết thúc nghiệt duyên. Lần này Triệu Nhiên yên tâm, song phương lại ước định, Minh Giác sau khi trở về hướng Thiên Long Viện mời gia giả đến. Đến lúc đó mời thành thí chủ cùng một chỗ đến Bạch Ngân Sơn khúc không tử. Triệu Nhiên vui vẻ đáp ứng. Tính Chân hòa thượng là bởi vì giá trị ti đặc thù, là Tây Đường Y Bát Tăng, thường ngày muốn hiệp trợ Tây Đường trưởng lão Hư Cốc đại sư xử lý các loại sự vụ, chỉ sợ rất khó nhín chút thời gian đến, cho nên thì không đi được. Một tịch thức ăn chay ăn ra như thế, kết quả quả nhiên là Triệu Nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn vốn là sợ cự tuyệt mời sau sẽ hoành sinh ba chiết, lại không nghĩ rằng gặp được như thế cái sự tình. Hắn có đôi khi thường nghĩ, hẳn là mình thật liền là mệt nhọc bôn ba mệnh, cho nên mới tu hành cần bôn ba mệt nhọc công pháp, cho nên mới đến địa phương nào đều sẽ gặp được cần bôn ba mệt nhọc sự tình. Cùng Thiên Long Viện Tính Chân, Minh Giác hai tăng ở chung, cùng Tây Lâm tự một mạch Long Ương, Ô Lan hai vị trụ trì tiếp xúc, thường xuyên sẽ để cho Triệu Nhiên có một loại cảm giác, cảm thấy những này Phật môn tăng nhân vẫn là rất dễ dàng liên hệ. Trừ bỏ số ít bên ngoài, đại bộ phận ở chung cũng thường thường tương đối vui sướng. Bọn hắn hiểu được tha thứ, minh bạch khiêm lui, biết được thiện ác, cam thủ nghèo khổ. Rất nhiều cao tăng cũng không bởi vì chính mình là người tu hành đã cảm thấy hơn người một bậc, mà là nguyện ý không có gì đặc biệt nói chuyện với ngươi, đàng hoàng cùng ngươi đàm luận. Chuyện đã đáp ứng cũng tuyệt không đổi ý, càng sẽ không ỷ vào công pháp tu hành tùy ý ức hiếp. Chỉ tiếc Phật đạo tranh chấp, Trung Nguyên Đại Minh cùng phương Tây Phật quốc đối địch, dẫn đến giữa lẫn nhau đại chiến không ngừng, chém giết không ngớt. Kỳ thật chỉ từ cấp độ trung bình tới nói, Phật môn cũng tốt, đạo môn cũng được, từ nhân tính góc độ đến xem, đều là giống nhau. Liền giống với lần này, khúc không tự cũng không có bởi vì Tống Vũ Kiều là đạo môn tu hành liền trực tiếp oanh sát, mà là nhìn chúng cô nương này cái gọi là Phật tính, dự định để nàng quy y Phật môn. Về phần mình biến hóa, nếu là một năm trước gặp được loại chuyện như vậy lời nói, chỉ sợ ý niệm duy nhất chỉ có thể là giết đến tận cửa đi. Ăn cướp trắng trợn cũng tốt, ám ngướp cũng được, tóm lại chạy không khỏi một cái vũ lực giải quyết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà liền nghĩ thông qua quan hệ đi nói giúp thả người. Mình không chỉ có nghĩ như vậy, mà lại làm như vậy. Mấu chốt là còn có khả thi. Suy nghĩ lại một chút mình, kết biết những này Hưng Khánh phủ các quyền quý, cũng không có bởi vì chính mình minh thương thân phận liền kêu đánh kêu giết. Ngược lại cùng một chỗ kiếm tiền phát tài làm được hết sức vui mừng. Hồi tưởng lại đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Tốt, a, không thể lại đoán mò. Như thế đoán mò xuống dưới đối đạo môn là bất kính. Triệu Nhiên ném trừ tạp niệm, trở lại Kim Ba hội sở về sau, lập tức để Lý Lão Thực sẽ viên kỹ càng tên ghi tìm được. Tại mấy trăm danh tự bên trong nghiêm túc phiên kiểm, sau đó tay đầu ngón tay định ở trong đó một cái tên phía trên. Đối Lý Lão Thực nói, ngươi đi mời Thúy Nương tới. Ngày thứ hai ban đêm, nguyên bản đặt phòng xếp tới ba ngày sau hoàng thành ti Lý Phó Sứ may mắn bị Kim Ba hội sở cáo chi. Nghe nói Lý Phó Sứ muốn tới uống rượu, Kim Ba hội sở cố ý đem Duy Yêu Tích mướn phòng đằng ra. Rượu của hắn yến có thể sớm đến đêm đó tiến hành. Chỉ hỏi Lý Phó Sứ có nguyện ý hay không? Lý Phó Sứ đương nhiên vui lòng. Kim Ba hội sở Duy Yêu Tích mướn phòng tại toàn bộ hạ quốc quyền quý bên trong đều đại danh đỉnh đỉnh. Có thể ở trong đó khoản đãi khách nhân là tương đương có mặt mũi sự tình. Thế là Lý Phó Sứ vội vàng hướng được mời chư mới tân khách trọng phát thiếp mời. Đêm đó, Thành Đông gia tự mình đến đây Duy Yêu Tích mướn phòng mời rượu. Không chỉ có miễn phí đưa lên Kim Ba Tửu Lâu mới vừa ra lò mấy đạo món ăn nổi tiếng, mà lại lấy ra chân tàng Đại Minh nữ Nhi Hồng cùng Lý Phó Sứ một đoàn người đối ẩm. Lý Phó Sứ cùng đầy bàn tân khách tại Thành Đông ra các loại rượu tiết mục ngắn bên trong. Toàn bộ bị rót đến say mềm. Triệu Nhiên cau mày sau này trở về. Khổ sở suy nghĩ thật lâu. Hắn đạt được một cái không biết là trọng yếu vẫn là không trọng yếu tin tức năm đó Trường Ninh Cốc. Sự tình cũng không phải là trong tưởng tượng bộ dáng. Minh giác tin tức rất nhanh liền truyền tới. Hắn đã trong Thiên Long Viện mời ba ngày nghỉ việc, nói là muốn về Bạch Ngân Sơn thăm hỏi lão sư, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Bạch Ngân Sơn cách Hưng Khánh Phủ cũng không tính rất xa, ước chừng hơn 130 dặm đất, trong đó có hơn phân nửa đường là đại đạo, có thể dung xe ngựa thoải mái thông hành, cho nên hơn nửa ngày liền có thể đến. Xe ngựa tự nhiên là Kim Ba hội sở đến phụ trách. Sáng sớm, Triệu Nhiên liền để tay lái xe đến Thiên Long Viện. Ở ngoài cửa đem Minh Giác tiếp, dù sao cũng là hạ quốc hạch tâm nội địa. Hơn 80 dặm quan đạo tu được coi như rộng thoáng. Xe ngựa chạy nhanh chóng, hai người trong xe nói chuyện trời đất, hơn một canh giờ liền đi đến con đường này. An bài tay lái xe tại đạo bên cạnh xe ngựa cửa hàng ở lại trông giữ xa giá. Còn lại 50 dặm đường liền không có cách nào ngồi xe. Do thân phận hạn chế, Triệu Nhiên chỉ có thể giả bộ như người bình thường, cho nên không thể sử dụng đạo pháp đi đường. Vấn đề này cũng dễ làm. Đơn giản dùng một ít ăn uống. Ngay tại xe ngựa trong tiệm dùng tiền thuê hai con ngựa. Hạ quan đạo sau liền hướng phía chính bắc bước đi, xuyên qua một rừng cây về sau, dọc theo Bạch Ngân Thủy hướng thượng du đi, địa thế dần dần cao, ngồi trên lưng ngựa cũng sóc nảy đến tương đối lợi hại. Minh Giác không có một tơ một hào nhàn thoại, chỉ là khống chế ngựa chậm rãi bồi tiếp Triệu Nhiên dịch chuyển về phía trước. Cái này khiến Triệu Nhiên thật không tốt ý tứ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể một trang đến cùng. Cùng Minh Giác chậm rãi cọ sát lấy tính tình hướng trên núi đi. Nhưng đối vị này hòa thượng hào cảm lại tăng lên mấy phần. Cuối cùng đoạn này đường núi nhất là gập ghềnh. Kể đến trời sắp hoàng hôn thời gian. Mới rốt cục đã tới khúc không tự. Khúc không tự cũng không tính lớn. Từ đằng xa nhìn lại. Xem chừng chiếm diện tích cũng liền 5-6 mẫu. Điện đài 5-6 tòa, phòng xá mấy chục ở giữa. Triệu Nhiên cảm thấy, chỉ sợ cùng nhà mình Kim Ba hội sở diện tích so sánh đều rất có không bằng. Nhưng chùa miếu tuy nhỏ, cảnh trí xung quanh lại tương đương khả quan. vài cọng đại rong thụ tại chùa miếu ngay phía trước che trời đứng vững. Tự nhiên tạo thành khúc không tự sơn môn. Trước miếu miếu sau đều là các loại nói không rõ danh mục kỳ hoa dị thủ. Xa xa trên vách núi còn có thác nước chảy ầm ầm. Để người nhìn một cái mà cảnh đẹp ý vui. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.